Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 171, Yêu Tộc Tư Duy. Tuy rằng ở đời sau Tây Vương Mẫu bị thần thoại vì nữ tiên đứng đầu, Ngọc Đế Chi Thê, căn chính Miêu Hồng Tiên Giới đế quân cấp nhân vật, nhưng ở cái này chỉ có thiên đế thế giới. Tây Vương Mẫu rất hiển nhiên không phải cái kia phiên bản. Trái lại là dựa theo Sơn Hải Kinh phiên bản xuất hiện. Cho nên nói, trước mắt phụ nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Vương Mẫu. Hà Hằng ở kinh ngạc bên ngoài cũng là rõ ràng nàng tại sao có thể cho mình không giống bình. Thường cảm giác, dù cho giới này Tây Vương Mẫu nhiều nhất chỉ có thể toán một yêu quái. Nhưng bản thân thiên phú cũng không phải bình thường yêu ma có thể so với. Suy nghĩ bên dưới, hắn hờ hững đứng lặng trước cửa, thân thể lù lù bất động, đột nhiên bùng nổ ra khí thế đáng sợ, che đậy thiên địa, bản tọa chính là Thiên Sơn Vạn Thủy Chi Yêu Vương, núi Trường Bạch Thất Sát Ma Cung Hắc Sơn Lão Yêu là vậy. Hôm nay giáng lâm Côn Luân không vì những chuyện khác, chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Bá đạo mà lạnh lẽo câu nói lộ ra vô tận khí thế vang vọng. Kinh sợ Tây Vương Mẫu tâm cùng linh hồn. Hà Hằng đối phó Mặc Tử là vừa lừa vừa dụ. Cao đàm luận lý tưởng niềm tin. Đem hắn dao động không muốn không muốn. Bởi vì Mặc Tử là thánh nhân. Muốn cho hắn hỗ trợ chỉ có phù hợp hắn lý niệm mới được. Hơn nữa nhân tộc đều tốt mặt mũi. Không ít cường giả có thể bởi vì mặt mũi vấn đề sinh tử đối mặt. Yêu tộc lại không giống nhau. Tuy rằng mạnh mẽ yêu tộc đều hóa thành hình người. Nhưng bọn họ tư duy lại vẫn là giống như dã thú. Chỉ có thể khuất phục với cường giả. Sẽ không quản ngươi cái gì đạo lý lớn. Đánh thắng được tất cả tốt đàm luận. Đánh không lại nhanh chóng đi chết. Bạch nương tử truyền thuyết trên địa cầu truyền lưu hồi lâu. Nhưng nếu là đặt ở chân chính yêu tộc trên người lại không thể. Đại thiên thế giới bên trong đã từng có vị đạo thai cảnh cường giả đã cứu một cái yêu tộc. Sau đó vị kia yêu tộc tu luyện thành công lại đi tìm hắn. Người bình thường nhất định cho rằng cái kia yêu tộc là đi báo ân. Trên thực tế hắn cũng xác thực là đi báo ân. Bất quá không phải cái gì lấy thân báo đáp, mà là cùng cái kia đã cứu hắn người quyết đấu. Sau đó thất thủ giết chết hắn. Này không phải cái kia yêu tộc vong ân phụ nghĩa. Mà là ở yêu tộc tư duy bên trong. Báo đáp một người phương thức tốt nhất chính là đánh bại hắn. Để hắn càng mạnh hơn. Sở dĩ cái kia yêu tộc đang bị cứu sau 5 tháng bên trong vẫn nỗ lực tu luyện. Thành công vượt qua hắn ân công. Cuối cùng đánh bại hắn. Người cùng yêu tư duy chính là như vậy chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Bởi vì này vốn là không phải một cái vật chủng. Đối phó nhân tộc muốn hống. Ân uy cũng thi, đối phó yêu tộc duy nhất thủ đoạn chính là đánh. Đánh tới nàng phục mới thôi. Tế híp mắt, Hà Hằng gắt gao nhìn chăm chú trước người Tây Vương Mẫu. Uy thế chậm rãi tăng cường. Hư không dĩ nhiên động lại. Thiên địa vạn vật vào đúng lúc này tĩnh mịch. Là một người tự thượng cổ sống sót yêu ma. Tây Vương Mẫu gặp qua vô số đại nhân vật. Đầy trời tiên thần không ít đều đã từng cùng nàng là bạn tốt. Nếu không có nàng bản thân là cái ngàn năm chết trạch. Tuy rằng tu vi thâm hậu, nhưng ngoại công vẫn chưa từng viên mãn. Bằng không đã sớm phi thăng tiên giới. Có thể theo thượng cổ sống đến hiện tại. Nàng trừ bỏ tự thân rất ít đi ra ngoài. Không có tham dự bao nhiêu sự tình bên ngoài. Năng lực của bản thân cũng không phải hời hợt. Dù cho là thiên tiên hạ phàm cũng khó có thể làm sao nàng. Sở dĩ cho tới nay nàng đều cho là mình ở này thế gian vĩnh viễn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Bởi vì không thể có người có thể đem mình thế nào. Này một tự tin, dù cho là Bách Gia Thánh Nhân xuất thế nàng cũng chưa từng dao động. Thứ nhất Bách Gia Thánh Nhân đều là có lý tưởng cường giả. Không có khả năng lắm chiêu nàng phiền phức. Thứ hai nàng thiên phú dị bẩm. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể sớm dự liệu. Mãi đến tận vừa mới, Hà Hằng đi tới nàng cửa nhà. Nàng cái kia thuận buồm xuôi gió báo trước thiên phù mới nói cho nàng. Có một cái tuyệt thế yêu ma đến rồi. Căn bản không kịp chuẩn bị cái gì. Nàng đành phải nhắm mắt ra ngoài đón khách. sau đó liền bị đối phương một đạo uy thế bao phủ, buộc quy hàng. Đi mẹ nhà hắn, là một người thâm niên yêu tộc lão tiền bối. Lúc nào yêu tộc ra như thế một cái yêu ma mạnh mẽ mình lại không biết. Vào giờ phút này, Tây Vương mẫu tâm tình đúng như vậy. Đúng rồi, còn giống như thật sự có. Không phải phía trước một quãng thời gian phương Tây nơi có thiên ngoại yêu ma dáng thế sao? Cái kia yêu ma khí thế xác thực là kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây cái, Tây Vương mẫu ngơ ngác nhìn trước người Hà Hằng. Càng xem càng giật mình. Càng cảm giác càng tuyệt chiếm được mình suy đoán chính xác. Nhìn nàng biểu tình, Hà Hằng khẽ cau mày. Lo lắng làm gì? Cho ngươi ba tức thời gian. Nói ra sự lựa chọn của ngươi. Này quan hệ đến vận mệnh của ngươi. Chờ đã. Xin hỏi đại nhân, ngươi có phải là vị kia tự phương Tây giáng thế vực ngoại ma vương? Tây Vương mẫu kêu lên. Hà Hằng biến sắc, khẽ ồ lên một tiếng. Một cái duỗi ra, nắm lấy Tây Vương mẫu gáy ngọc, gắt gao nhìn chăm chú hai con mắt của nàng. Nói, ngươi là làm sao biết? Vì che giấu mình, Hà Hằng đang bị lão tử thay đổi hình thể sau, lại thay đổi qua tự thân hình thần. Tự tin dù cho là giới này thiên đế, chỉ cần hắn vẫn không có thức tỉnh tự mình diện mạo thật sự. Phát hiện hắn đầu mối độ khả thi cũng không lớn, nhưng là hiện tại lại bị một cái địa tiên cấp bậc yêu ma nhìn ra. Này làm sao không là vấn đề lớn? Trong tay kình khí bộc phát, vô hạn tiếp cận động chân cảnh sức mạnh đáng sợ dốc hết. Chỉ cần lại thêm đại một phần sức mạnh, Tây Vương mẫu sẽ tan thành mây khói. Đại nhân không muốn a? Chấm ngoặc kép, cật lực gào thét, Tây Vương mẫu giờ khắc này trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Tuy rằng nàng dự liệu được trước mắt yêu ma chi vương mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến chính mình sẽ một chiêu cũng không ngăn được. Dù cho là bách gia thánh nhân bên trong mạnh nhất mấy vị nàng đều là có lòng tin cẩn thận đọ sức. Mấy chiêu, mà bách gia thánh nhân cái nào không phải đỉnh tiêm thiên tiên. Cường giả càng là tiếp cận thậm chí có thể so với tiên giới 10 đại thần vương cảnh giới. Trước mắt chi yêu lại có thể siêu vượt bọn họ. Cũng không phải nói hắn đã vượt qua 10 đại thần vương. Tiếp cận tam đại thiên tôn cảnh giới. Vậy cũng là thiên đế dưới chướng mạnh nhất 3 vị cường giả. Bất quá hắn thực sự là vị kia vực ngoại thiên ma vậy thì tốt giải thích. Rốt cuộc vực ngoại yêu ma là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Bước ngoặt sinh tử, Tây Vương mẫu ý nghĩ vẫn là nghĩ đến rất nhiều. Phần này bình tĩnh cùng vững vàng xác thực phi phàm. Cũng là nàng có thể sống nhiều năm như vậy căn bản một trong. Đối với ý nghĩ của nàng Hà Hằng cũng không rõ ràng. Biết rồi cũng chỉ là nở nụ cười. Trên thực tế trước mắt hắn tuy so với Mặc Tử chờ đỉnh tiêm thánh nhân mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không thể có thể so với thiên đế dưới chướng 3 thiên tôn. Giới này cực hạn sức mạnh là động chân cảnh đỉnh phong. Thiên đế chính là tầng thứ này. Bên dưới 3 thiên tôn đều là gần như sơ nhập động chân cảnh trình độ. So với đại thiên bản thể hắn nhược một ít. Muốn cùng bực này cường giả chống lại. Trước mặt hắn có thể không có năng lực này. Sở dĩ có thể chớp mắt bắt Tây Vương mẫu. Thuần túy là bởi vì hắn một thân thể này đối với sở dĩ yêu ma đều có khắc chế. Lại đến hắn tu luyện chính là đại thiên võ đạo hệ thống. Mà không phải giới này luyện khí chi thuật. Hai loại sức mạnh chỉ thấy sai biệt vẫn có rất nhiều. Tây Vương mẫu không hiểu ảo diệu trong đó. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tự nhiên bại rất thảm. Nói đi, người đến tột cùng biết cái gì? Lại là làm sao biết? Còn mời tha mạng, tiểu nữ tử kỳ thực là có một loại đặc thù thiên phú. Mới có thể nhận ra được đại nhân thân phận chân chính. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.